Làm việc tập phải chỉ cố ý là cả con phải nắm vững bài học không thôi, chứ không phải là chấm điểm như bình thường. Cho nên cái bài nào thầy có chia ra bài rất khá, khá được, đạt được, vân vân. Về hình thức nói chung, người chính tả thì là có nhiều bài chấm phẩy chưa vững, đa phần là chấm phẩy chưa vững, một ít sai lỗi do họ dung ngã. Thì hôm nay là năm bài rất khá, không mà nói chuyện hơn thua ở đây. Có thể đôi khi có người việc nhanh, có người việc chậm, mà cho nên không đầy đủ. Bài rất khá là có định thức, có trí như, có tận tuệ, có pháp ngôn, và có minh ngọc. Năm bài rất khá, đáng khen. Và năm bài khá còn đa phần là được, cuối cùng là tạm được, đại khái vậy đó. Đặc biệt có một người viết chữ rất đẹp, thời gian mà rất ngắn ngủi và viết chữ rất đẹp. Trí như mô, thời gian viết mà gần 3 trang mà viết rất là đẹp. Định thức rất khá mà chữ xấu nhất. Thôi lấy đi, lấy đi rồi chuẩn bị làm bài tập mới 25 phút. Nói về tâm như ý trúc, đợi chừng đó, đề chừng nữa đó. Nói về tâm như ý trúc 25 phút. Hôm trước chúng ta học trạch pháp chưa xong, bây giờ qua cái pháp nhắc lại cái pháp cuối cùng, là có 2 loại sự thật, 2 loại chân lý. Một sự thật mà gọi là thế tục, thế tình, thế tục, thế tình, Samuti Sakya đó, là sự thật mà quy ước, khái niệm do con người đặt ra và gọi tên. Thì tất cả cái gì mà chúng ta thấy trước mắt, cái nhà, cái ghế, hạt bụi, sơn hà, đại địa, tất cả mọi cái tên gọi đó đều là thế giới tục đế cả, Samuti Sakya cả. Thì thế giới này á, là sử dụng trong trần kinh và trần luật. Riêng trong tràng Avitham là sử dụng ngôn ngữ của chân đế. Về sự thật thứ hai là Paramattha Sakya, để sự thật về chân đế, sự thật về như thực. Sự thật này là Đức Phật cho phép gọi, hoặc là tạm thời mổ xẻ các cái vấn đề như tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn là thuộc về ngôn ngữ Paramattha Sakya, gọi là ngôn ngữ chân đế. Như vậy chúng ta phải lưu tâm xem tới 2 sự thật này, sự thật tục đế Samuti Sakya và sự thật chân đế Paramattha Sakya. Người nào mà sống trong cái thế giới chân đế là cái thế giới mà như thực đó thường thường là của các bậc giảng của giải thoát. Còn sự thật thứ hai là sự thật mà tất cả chúng ta chúng sanh đang sống trầm luân sinh tử cùng bởi cái thế giới trục đệ này. Ví dụ như người nhìn một người bắt đầu đàn ông hay đàn bà đẹp xấu là bắt đầu có vấn đề rồi, đọa xuống tục đệ rồi. Còn cái người mà sống thế giới chân đệ là không nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng, tự nhìn như thực rồi thôi, đối tượng như thực. Đó là cái nhìn, cái thấy của các bậc thánh nhân sống thế giới Paramattha Sakya. Mà cái thế giới chân đệ Paramattha về tục đệ á, đôi khi nó hiện hiện ngay tức khắc, nó liền trong nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta nhìn một đối tượng, bắt đầu chúng ta gọi là chiếc lá, bắt đầu rơi vào tục đệ rồi. Ví dụ mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta đây, nhãn căn, nhị căn, thiệt căn, thân căn, khi mà đối trước ngoài trần, sắc thanh hương vị xúc, tất cả chúng là xúc, tất cả chúng đều là sắc, thì cái bìa cũng mắc là danh, và đối tượng của nó là sắc. Tai, cái nhị thức á, là danh, đối tượng của nó là thanh, một bên danh bên sắc. Nhưng mà chúng ta nghe tiếng thanh, nghe tiếng chuột, nghe tiếng gió, nghe giọng nói người đàn ông, giọng nói người đàn bà, họ đòa xuống tục đệ ngay trước khắc. Mà chỉ khi tục đệ chính là thế giới của trầm luân, thế giới của chúng sanh. Cách đây hơn 30 năm về trước, ấy, thầy có làm một bài thơ mà nói về điều này mà không ai hiểu cả. Thầy nói như bài thơ thế này nè: đã nằm trên đỉnh vô vi, chiêm bao bước xuống tà huy mấy nghìn, vòng linh sơn, vòng chơn kinh, dầm xa dầm hút, vắng tình đã lâu. Cái thế giới chân đệ là giống như nó bất động, vì nó chơi đòa xuống trần gian để mà biến hóa đủ mọi thứ, cho nên nó tạm gọi là cái đỉnh vô vi, đã nằm trên đỉnh vô vi. Chiêm bao bước xuống là bắt đầu đi xuống tục đệ rồi. Bước xuống khái niệm anh nghe ti liền, tà huy mấy nghìn, nó trùng trùng lớp lớp tà huy. Đôi khi đó mà vòng linh sơn, vòng chân kinh không còn nữa, linh sơn không còn nữa mà chân kinh cũng còn nữa, dầm xa dầm hút vắng tình đã lâu, bắt đầu là miệt mài trong thể giải tục đệ đó, và không bao giờ trở lại được thể chân đệ. Bây giờ mình có trở lại như thế nào? Con chim hót tầng sơn đầu, đêm qua máu chảy thương đau xuống nguồn, vòng vi vu vòng chập chờn, vòng lên cuộc lự dẫu buồn dẫu sanh, rồi đã nằm trên đỉnh vô danh. Người thơ dài lắm, trên đỉnh vô danh bất đồng đó chưa gọi tên, nhưng mà xuống tầng gian thì gọi tên, bắt đầu đòa xuống cuộc đời, đòa xuống thì giải trục đệ. Để minh hòa vài câu thơ cho vui thôi. Bây giờ trở lại vấn đề này. Khi mà Đức Phật Ngài nói như thế này nè, Ngài hôm trước có nhắc đó, tất cả chúng sanh tạo nghiệp đi giết người, trộm cắp đều phải đọa bốn đường khổ. Đó là cách nói của thế giới tục đệ. Còn nếu như tất cả chúng sanh, tất cả sắc hữu quá khứ, sắc hữu hiện tại, sắc hưởng tương lai đều bị chi phối bởi vô thường, khổ vô ngã, đó là cách nói của thế giới chân đệ. Để hai câu đó. Vậy thì trở lại với trạch pháp giặc chi, trạch pháp giặc chi, trạch pháp giặc chi đầu tiên là hỗ trợ cho chặn tư duy, tục đế. Chặn tư duy rơi vào tục đế rồi. Chặn kiến á, trong sáng á, thì còn chân đế. Nhưng mà qua chặn tư duy là tục đế rồi. Suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ vấn đề nọ. Vậy thì trạch pháp giác trí là có chức năng hỗ trợ cho chặn tư duy. Khi mà phân tích chánh, tà, thiện, ác, đúng, sai, phải, trái. Trạch pháp giác trí hỗ trợ cho chánh tư duy để phân tích biết đây là chánh, đây là tà, đây đúng, đây sai, đây phải, đây trái. Đó, hỗ trợ cho chánh tư duy. Trạch pháp giác trí hỗ trợ cho chánh kiến để mà phân tích tứ đại, phân tích ngũ uẩn, phân tích danh sắc đến những cái chỗ mà rất tế vi. Trường hợp đó là trạch pháp giác trí hỗ trợ cho chánh kiến, hỗ trợ cho chánh kiến để phân tích những cái vấn đề thuộc lãnh vực chân đế Paramattha. Còn trạch pháp giác trí hỗ trợ cho chánh tư duy để mà phân tích chánh tà thiện ác phải trái của thế giới tục đế, thế giới Samutisakcha. Đó, hai cái này nhớ cho căn bản, căn bản nhất đó. Khi mà chánh kiến, khi mà chánh trạch pháp mà hỗ trợ cho chánh kiến để mà phân tích những cái vi tế của danh sắc cụ thể nó như thế nào? Cái cụ thể thế này. Thầy nhớ là có một vị hành thiền minh sát tích cực. Thì khi ấy về ấy bước, thì vị ấy nghĩ thầm lắm. Cái sắc bước này, sắc dở này, sắc đạp, sắc ngồi, sắc nằm. Bởi vì cái sắc là thuộc về thế giới chân đế, không gọi là cái thân, bởi vì gọi cái thân là tự nhiên tục đế rồi. Và chính thầy đã chứng kiến một thời gian trong rừng thiền đó, thì các vị sư nói chuyện với nhau á, thì phân tích biệt đâu là danh, đâu là sắc đấy chưa. Đây là trạch pháp giác trí hộ rồi cho chánh kiến. Khi người đó ăn cơm, đưa đũa, người cầm đưa đũa lên, muốn ăn, muốn là dánh, muốn là dánh. Thì có cái muốn rồi, cái nữa, cái tay này mày vận động mà đưa xuống, mày gấp muốn ăn. Cái nào quan sát từng ý nghĩ, muốn gì, ví dụ muốn đi uống nước, thì vị ấy ngồi tại này. Đầu tiên phải khởi cái danh trước là muốn uống. Thì khi nở cái thân này mà cử động mà tới cầm ly nước, thì tất cả mọi cái cử động vận hành đó là sắc, mà cái muốn là cái danh. Trở lại vấn đề để ý này: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, cả ý thức, tất cả đều là danh, đều là danh. Còn sắc thanh hương vì xúc lúc đó đó thì đều là sắc, bên danh bên sắc. Cả cái chương thiền, cả cái vị thiền sứ bắt hành già phân biệt danh sắc cho rõ trong tất cả mọi cái động tác khoai nghi, mọi việc làm của mình. Có người từng tu tập như vậy đó, nhưng chúng ta biết đấy là kinh điển, kiến thức về kinh điển chúng ta phải nắm. Thế còn mà thật sự mà tu tập thế này là chết luôn. Ngay cứ ngồi đứng một chỗ thế này tới đây, lắng nghe trần gió, tai nghe này là danh, gió là sắc, ngửi mùi hương, cái nhị thức nghi là danh, cái hương nữa là sắc. Để làm chi vậy? Khi mà phân tích và thể trạch pháp giác, khi mà hỗ trợ cho chánh kiến để phân tích chi ly và danh sắc về ngũ uẩn đó đó, về tứ đại vân vân, để làm gì vậy? Để đến một kết luận tất cả những vận hành của chúng nó chỉ là danh sắc, danh sanh danh diệt, sắc sanh sắc diệt, chẳng có cái ta cái ngã nào ở đây cả. Cuối cùng để mà giác ngộ cái thế giới vô ngã, thấy rõ sự vận hành của vô ngã đó, tất cả mọi cái vận hành của thân cũng như nhớ tâm đều danh sắc danh diệt. Khi mà đi sâu vào mà thực hành minh sát á, thành ra người ta không bao giờ khởi lên cái ý niệm tôi đây, của tôi đây. Hoặc là giả sử nào tôi đau, tôi tê, tôi ngứa. Bởi vì tất cả cái đó đều là thế giới tục đế. Chỉ thọ thôi, chỉ có thọ thôi. Tất cả nó chỉ là cảm thọ. Để ghi nhận thọ sanh thọ diệt. Đã. Cho nên chẳng có ta nào ở đó, có ngã nào ở đó. Cuối cùng để mà cũng thấy rõ bản chất thực tài vô ngã của tâm và pháp, của danh và sắc. Đó. Chúng ta chốt đi câu cuối. Tất cả cách phân biệt danh sắc, thấy danh sắc, danh diệt để rối, nghĩa là buông xả tất cả mọi chấp thủ. Không có gì để mà chấp thủ cả, bám chịu cả. Thấy rõ thực tài vô ngã để không còn một dính mắc, một bám víu nào ở nơi danh nơi sắc ấy nữa. Cho nên cái tuệ minh sát á, rốt lại nó nằm nơi vô thường vô ngã và đúc khai. Cuối cùng để thấy rõ từ tánh vô thường vô ngã và đúc khai của tất cả mọi tâm và pháp danh và sắc. Đó, cho nên chốt cho thầy ở chỗ đó. Chúng Aphitham còn nói rằng là các vị mà hành minh sát đến cái chỗ mà cực tế vi như vậy á, có thể theo dõi được một tiểu sát na, có tiểu sát na sanh, tiểu sát na trụ, tiểu sát na diệt nữa. Đó, bây giờ chúng ta đã qua cái, để nhắc lại nè. Tất cả thời gian, thế giới, tên gọi, ngữ ngôn, tất cả chúng là quý ước, ước lê, khái niệm. Đều là thế giới tục đế. Còn thế giới chân đế là cái thế giới sự thực như thực. Và khi mà hành giả quán về ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, danh sắc, thì đó là thế giới của Paramattha Sacca. Để có khái niệm với chúng chứ. Cái gì danh, cái gì sắc? Chỗ mồn sắc hết. Nên sắc, cái nên sắc. Cũng chứ kìa. Cái gì danh, cái gì sắc? Không chi mà tục đệ rồi chứ mà nồng danh sắc. Tất cả mọi tiếng gọi tên, tất cả sự vật, tất cả những cái quý ước thế gian đều là tục đệ hết. Kim ma bước xuống tà huy mấy nghìn liền. Bây giờ qua cái phần khác là tận giác chi. Tận giác chi. Mọi người có thể về đọc, thầy chỉ nhấn mạnh những cái điểm nào quan trọng nhất. Chốt lại những cái mà chúng ta cần nắm bắt cho rõ, cho thật kỹ. Còn đọc thì ai cũng hiểu được rồi. Nếu niệm có nhiều nơi nhiều nghĩa khác nhau, pháp có nhiều nơi nhiều nghĩa khác nhau, cái tấn cũng vậy. Tuy cường độ cấp độ, tùy pháp tu tập mà tận được nỗ lực tối đa, hay chỉ cần giữ mức vừa phải và quân bình. Tận đúng tự niệm xứ. Thân, thọ, tâm, pháp có tận đâu. Nhưng mà thật ra, khi mà tu tập mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đều có tận hộ rồi đằng sau cả. Bởi vì nhất tay nhất chân cũng là tấn. một cố gắng nhìn ngắm gì đó cũng có tấn, một cái nỗ lực mà tìm tâm cũng có tấn. Đó, tấn nó hầu như nó tham dự tất cả mọi cái chi pháp hết đó, tham dự hỗ trợ cho nó. Tận đúng tự chánh cần thì biết rồi nè. Thôi nhắc lại, tự chánh cần này là cần nhắc lại điều mà hôm trước thầy nói. Samma appamada này, appamada nè, mà chỉ cần đi là cũng có nghĩa là cần chuyên này, là chủ mục này, là chấm duyên này, là siêng năng này, vân vân. Nhưng nó còn có nghĩa khác nữa. Nó còn có nghĩa nỗ lực hết sức, tinh cần cao độ ý chí cương định nữa. Nhưng nó có nghĩa rất nhẹ. Đến nỗi Apana còn có nghĩa là không buông lung, không phóng dật, không dễ dôi. Vậy lưu ý, Appamada có ba nghĩa đó. Một, niệm, nhưng mà niệm cao độ, mà trong gọi là trong chuyên niệm á thì đã có tấn. Hai là cần chuyên chăm chỉ siêng năng. Ba là không dễ dôi, không phóng dật, không buông lung, không giải đại. Để thể Appamada na đó có ba nghĩa đó. Đằng sau đều có tấn, tấn nhẹ nhàng hỗ trợ. Tấn ý túc, biết rồi. Tấn trung tấn căn, biết rồi. Tấn trung chánh tinh tấn. Hôm trước thầy có phân tích là trong bạc chánh đạo á, tấn hỗ trợ cho kiện và tư duy nè. Tấn hỗ trợ cho ngự nghiệp màng nè, tấn hỗ trợ cho niềm định nè, hỗ trợ đôi khi nó đại biểu cho ngự nghiệp màng. Cho nên bạc chánh đạo chỉ còn tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác là vì vậy đó. Tấn ở trong chánh tinh tấn là thiền. Còn cái tấn nào là trung tính, cũng cố gắng nỗ lực, nhưng mà cố gắng nỗ lực giết người, cố gắng nỗ lực để mà trộm cướp, cố gắng nỗ lực làm việc xấu ác thì có tấn đó. Nên có rất nhiều nơi tấm nằm về nghĩa trung tính, nhưng mà khi tấm nằm đúng chánh đến tận là xác định nó là chánh rồi, đúng chánh rồi. Cho nên đằng này gọi Samma, xác định nó là chánh. Đó. Những hôm trước bài, đặc biệt bài của định thức có xác định cái chánh đó, đó. Và chưa ai xác định rõ ràng trong ba mươi định thức. Bởi vì xác định thôi là bởi vì nó có tà. Chứ bạc chánh đạo có bạc tà đạo. Tự chánh cần là cũng đạo đức thiền là chân chánh. Còn rất nhiều cái tấn khác, trung tịnh, chỉ thuần là một năng lực tiếp truyền sức mạnh, chưa mang tính chất đạo đức hay thiện ác. Khi ta làm việc ác thập ác nghiệp, mà nếu có tấn hỗ trợ giúp sức, thì cái ác đó càng tăng trọng. Khi chúng ta làm việc thiền mà tấn hỗ trợ, thì thiện nghiệp đó lại càng tăng trọng. Đó. Nhưng mà tất cả cái tấn nào mà có tính cách ly xá xấu ác mà thực hành những điều lành tốt thì đều hàm nghĩa chánh tinh tấn, hàm nghĩa chánh tấn đưa đến giác ngộ giải thoát. Cho nên là đấy, tấn giác kia có nghĩa rằng là tất cả mọi cái tấn đưa đến giác ngộ giải thoát, đó, hướng thiền hướng thường một cách chân chính cả. À, cho nên cái tận giác chi như vậy gọi là chánh tinh tấn, nó đồng nghĩa với chánh tinh tấn. Chữ hỷ này, trời đất ơi, chữ hỷ ni cũng biết bao nhiêu là nghĩa nữa. Hỷ thì ai cũng biết, cũng hiểu, nghĩa khái chung chung của hỷ là vui mừng, là vui mừng, là hân hoan, là hoan hỷ. Hỷ ni coi chừng này, thời gian là vì cái vui mừng cái hỷ này đó mà đấm chém nhau này, một cuộc vui đó, một bữa nhậu đó, rồi cờ bạc rượu chè cũng hỷ, cả duyên hỷ cả, đó. Trộm cắp ngoài tình nó chứ cũng hỷ cả, mà thế gian phải máu phải nước mắt đó. Hỷ mà cũng ốc hỷ thì anh em chọc một cái để ăn cái ốc hỷ, chả thì vui mừng sung sướng lắm. Chính vì hỷ mà có thể làm những việc thương luân bài lý ác đức vô nhân, vậy hỷ của thế gian là trung tịnh. Làm việc lành tốt mà hỷ thì thiện, làm việc xấu ác mà hỷ là bất thiện. À, chẳng kể thiện hay ác, thế gian ai đi tìm hỷ hết. Đấy. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Làm cái gì có hỷ mới làm việc được. Hỷ đôi khi nó là một trạng thái mà nó lâng lâng, nhẹ nhàng. Hoặc hỷ đôi khi nó có cái triệu chứng, như trong thiền định chẳng hạn là có triệu chứng, có ấn chứng phát sanh. Cho nên có những cái hỷ nó phát hiện, nó xuất hiện khác nhau. Nhưng mà có hỷ mới làm việc được. Có niềm vui lặng lẽ, đó, mẹ mình nấu uống bữa cơm cho con ăn ngon. Có niềm vui lặng lẽ, uống chồng mà đi phục vụ. Có niềm vui nặng lẽ, cho nên gia đình mà hòa thuận, yên hàng. Đó, cái hỷ này nó lan tràn khắp thế gian. Nhưng mà tùy theo đó, cái tìm kiếm hỷ ấy, cái mục đích của hỷ ấy như thế nào, mà phân biệt được đúng thiện hay là ác. Thường thường thế này, khi mà hỷ phát sanh á, chuyện gì xảy ra? Trong thiền chế này, tâm tử thủy là nhất tâm, thủy ni là hỷ đấy này. À, bên đấy á, hôn tâm thủy miên ni sân, khi hỷ phát sanh thì đối trị với sân. Trong thiền chi, còn trong sinh hoạt hàng ngày, khi nào mình có niềm vui lâng lâng á thì nừng nóng này này, bực tức này, cộc cằn này, thô lỗ này, mặn gắt này, khó chịu này, bị loại trừ. Chúng ta chứng nghiệm trong sinh hoạt của mình đi, khi nào trung tâm có niềm vui á thì nừng mặn gắt này, khó chịu này, nóng này này, bực bội này, vân vân, cũng có. Vậy thì có thể tu tập tâm hỷ được đấy. Tu tập tân hỷ thì nó loại trừ từ những cái sân nhẹ, thế đến sân thô thảo, từ sân thô thảo mà đến sân vi tế, mà loại trừ dần dần. Đấy, cho nên hỷ này có thể tu tập được. Hỷ mà ở trong thiền pháp đó, chẳng phải là hỷ có mặt sân và hờn không có mặt. Thế thì có mặt, sân hận có mặt như ánh sáng và bóng tối. Thì xuất hiện như ánh sáng, sân hận như bóng tối. Đó. Bây giờ nói về hệ mà trong cái từ là somanassa. Cái này á, somanassa thì vì chưa học Abhidhamma. Khi nào làm về tâm somanassa có tâm hệ này á, đều là thiền tâm hết. Những cái thiền tâm sở khi chúng ta làm việc, chúng ta cúng dường, khi chúng ta đặt bát, khi chúng ta cứu giúp cho một người, đó thường thường á là có cái hệ nó phát sanh. Somanassa này để somanassa, cái hệ của somanassa tất nhiên là khi mình làm tất cả những cái việc thiền mà có hệ phát sanh thì cái hệ nó là hệ của somanassa. Thầy nhận mạnh điểm này nè, cái hệ somanassa nó phát sanh á khi làm việc thiền á, thì khi ấy tâm về ấy không có tham. Vì hỷ cho nên không có sân. Vì khi mẹ họ cố ý làm việc thiền cho nên tâm họ có trí, nghĩa là tâm họ là có vô si. Bất kỳ làm việc thiền nào trên đời đều có bá nhân vô tham, vô sân và vô si. Đã. Tất cả những thiền tâm sở này đều có hỷ ở trong cả. Mà khi có hỷ thì không có tham. Vì khi mà cho đi thì không có tham. Vì có hỷ nên không có sân. Mà khi đó là mình biết đúng sai thiền ác, cho nên có trí, gọi là vô si. Những người Phật tử lên cúng dường, đặt bát, cúng hương hoa, cúng Phật, cúng trầm, cúng hương, ngay khi đó tâm họ có ba nhân vô tham vô sân vô si, có hiện tâm trong. Có lẽ là lúc một lúc nào đó chắc thầy phải dạy một khóa Abhidhamma nữa để cả câu nắm cho vững, bởi vì sau khi mà học hết cái 47 trời độc phẩm này rồi á, có những cái mai khác không phải dạy. Ví dụ tự dụ đế chứ dạy. Đã. Trong đây có nè, thập nhị nhân duyên cũng chưa có một bài, ngũ uẩn chưa có một bài, hiền tường chết và tái sanh cũng chưa có. Có những cái bài quan trọng hết cả này. Phải đi qua nắm cho chặt. Đó là cái hệ đệ somanassa. Somanassa, somanassa tất nhiên tất cả những Phật tử làm việc thiền cũng dưỡng đều có hệ này. Đó. Làm việc thiền thường có ba nhân, vô tham, vô sân và vô si. Đó. Bây giờ cái hệ trong thiền chi, hệ thiền chi thì biết rồi, thì giảng nhiều lần rồi. Trong thiền chi thì là tầm tự phỉ đó, nắm cái thiền tường mà nhẹ nhàng lấn lấn, thấy ánh sáng, thấy chớp chớp, thấy người giáo đồng chẳng hạn, vân vân, thấy nội giác gà, vân vân, tất cả cái đó gọi là cái hỷ trong thiền chi. Có cái hỷ khác nữa, cái này cũng nằm trong cái Abhidhamma rồi, thôi biệt sơ sơ thôi. Trong Abhidhamma có hỷ nằm trong biệt cảnh tâm sở, nghĩa là nằm cái cảnh riêng. Khi trong hoàn cảnh này nó mới xuất hiện, hoàn cảnh kia nó xuất hiện gọi là biệt cảnh, cái cảnh riêng của nó. Nó rồi có cái sáu biệt cảnh tâm sở như thế này nè: tâm tử thẳng dài tận hỷ dục. Tâm tử thì biệt là tâm là tìm kiếm, tự là quan sát. Thẳng dài là giống như quyết định, tâm sở quyết định. Tận hỷ và dục. Biệt cảnh tâm sở này đó, nó cũng trung tính, tùy theo nó xuất hiện ở trong hoàn cảnh nào, Hoàn cảnh tốt á, thì nó là tốt. Hoàn cảnh xấu thì nó là xấu. Duyên tốt thì nó tốt, duyên xấu nó xấu. Và cái tâm ý của hành giả hoặc là của con người đó, khi hướng đến mục đích gì đó trung tâm, tạo lên một biệt cảnh riêng đó, thì có thể xác định được đó là thiện hay là ác. Đây, một người giết đồ tệ, một người la đồ tệ này, đã cầm cung dao này, có tâm tư không, có thẳng dài không? Tâm tư thẳng dài, tấn hỷ và dục, tâm tư thẳng dài tấn hỷ dục. Tất cả các cái việc làm của chúng ta, của chúng sanh trên đời, đều thiện vô ác, nó có cả sáu cái tâm sở này. Sáu tâm sở này cũng trung tính. Đó. Ví dụ thế này nè, trong 52 tâm sở có 25 tình quán tâm sở nè, thiền nè, 14 tâm sở bất thiền nè, là mấy rồi? 25 nè, 14 nè, là 39. 6 tâm sở biệt cạnh này nè, 9, 6, 15 này, 45 tâm sở. Có 7 biến hành tâm sở nữa, là 52. Đó, biến hành tâm sở nghĩa là 7 tâm sở này nó chỗ nào nó xuất hiện hết. Dục giới sắc giới vô thì nó xuất hiện hết. Đó. Bây giờ gọi là nơi 6 biệt cảnh tâm sở. Khi một họa sĩ, một nhà nghệ sĩ, họ đang sáng tác nghệ thuật miệt mài chăm chú ngày đêm như vậy, có hỷ làm sao họ mới làm được như vậy. Đó. Nhưng mà giả sử như là nó vẫn miệt mài chăm chú ngày đêm như vậy à, mà làm những cái việc bất thiện, hướng tâm bất thiện, và cái giả sử như họa sĩ đó vẽ những cảnh suy đồi à, vẽ những cảnh để cho mọi người tha hóa, thỏa mãn thì hiểu trong phần đông, thì hai họa sĩ này đã khác nhau rồi. Một bên thiện bên ác, cũng có sáu biệt cảnh tâm sở, một cái hỷ của thiện, hỷ của ác. Thầy sống trong cái hỷ này luôn, khi hành thiền, khi sáng tác, khi ngồi viết chẳng hạn, mê mãi. Mấy một tháng nay thầy lấy lại được cái hỷ đó. Khi làm việc, làm việc cũng là liên tục đó, đôi khi quên ăn luôn, quên ăn quên uống luôn, là việc cuộc sự đó. Thầy việc được 900 trang rồi, là quả thật tìm được cái hỷ. Trước đây thầy tưởng ấy quên, bỏ quên viết lắm đấy, bây giờ viết lại được rồi, có cái niềm vui trong đó. Nghĩ là uống thầy tiếc đó. Đôi có những bữa 4 giờ dậy uống trà chút, nhưng mà 15 phút thôi đi viết cái đã. Đã viết 2 tiếng. Được 900 trang rồi đấy. Cho nên để ý nha, cái hỷ này là chúng đi còn chắc đến chân của ác, chưa biết ông cầm hoa đó. Mỗi lần mua hoa về là cả đêm rồi. Không phải cầm hoa như mấy người cầm từ tiếng 2 tiếng cắm đâu. Ông bao giờ mà cầm hoa chẳng điền là mất một đêm luôn đó. Tăng măng tỉ mỉ suốt đêm, sáng ngày mới xong tác phẩm. Nếu không có hỷ làm sao làm. Thầy mấy năm đi vắng mặt ấy. Đã. Thầy nghe trong chuồng có những người cầm được rồi, ông giả lơ luôn. Thế lúc xưa khi nào ông cầm những việc đại lệ là ông cầm hết đó. Mà bao giờ một đống nữa này, mà bao giờ cũng suốt đêm luôn. Không việc đấy ai chứng kiến, ông cầm hoa thì phải chứng kiến. À là có người chứng kiến. Ngồi rửa mà cả đêm á. một đồ tệ hứng thú say mê diệt thịt, một tên cuồng tín hứng thú say mê hành hạ người khác, chúng đều có hỷ này. Thuộc biệt cảnh tâm sở, biệt cảnh tâm sở bất thiện. Như vậy là có mấy loại hỷ rồi. Hỷ Somanasa nhớ nghe, làm tất cả những việc làm đều có Somanasa. Hỷ trong thiền trí, hỷ trong sáu biệt cảnh tâm sở, và hỷ Mudita tự vô lượng tâm rồi. Mudita tự vô lượng tâm. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Cái này là có hai cấp độ, cạn và sâu. Mình có thể tu tập tâm hỷ ngay bây giờ, nhưng mà được cái bề mặt cạn cực thôi. Còn người mà đi sâu tu tập tâm hỷ, hỷ vô lượng này thì phải đắc định tâm hỷ. Đắc định tâm hỷ. Tất cả các cái tâm từ bi hỷ xả đều đắc định. Bốn tâm vô lượng này tương ứng với phàm thiên. Đắc định tâm hỷ xả thân với phàm thiên. Đắc định tâm từ lên phàm thiên. Đắc định tâm từ tương đương với sơ thiền. Đắc định tâm bi tương đương với nhị thiền. Đắc được tâm hỷ tương đương tam thiền. Đắc được tâm xả từ vô lượng, xả vô lượng tương đương với tự thiền. Cho nên cái tâm hỷ này khó tu tập hơn là tâm từ tâm bi. Bởi vì tâm hỷ vô lượng á, ghê lắm. Thấy kẻ thù mừng vui chưa? Cũng mừng vui cho họ nếu có hạnh phúc. Thấy kẻ ác mà có nhà cáo cửa rộng này thì cũng mừng cho hắn. Hôm qua mà tập tại mình, hôm nay mình mừng cho hắn là hắn đời sống vẫn an vui. Tâm hỷ dễ sợ lắm. Tâm hỷ vô lượng. Có cái tâm sanh, có đôi mắt sanh nhìn ngắm cuộc đời. Hôm nào học về tự vô lượng tâm thì khi nào biết cái hỷ này. Để ý nghe. À tôi để ý. Hỷ này có hai người bạn xấu. Hỷ có hai người bạn xấu ở xa và ở gần. Đó. Cần phải đối trị. Bàn xấu gián tiếp ở xa là những cái hỷ ồn ào, tưng bừng, thô thảo, thô trọc của thế gian. Bàn xấu thứ nhất là ở xa. Tất nhiên là hỷ thô thảo, ồn ào, tưng bừng, thô trọc của thế gian. Bàn xấu trực tiếp ở gần là ganh ghét, đố kỵ và tỳ hiềm. Ganh ghét, đố kỵ thì là bàn gần được giết chết, thui chột tâm hỷ. Và cái bàn xấu ác ở xa là tất nhiên là thô thảo, những cái hỷ thô thảo của thế gian. Đó, có hai người bàn ở xa ở gần. Điểm lưu ý. Điểm lưu ý tiếp theo ạ. Nhưng mà khi hỷ vô lượng Mudita này xuất hiện á, thì hai người bàn xấu ác đó không có chỗ dung thân. Vì hỷ Mudita nó bao trùm hết. Bàn thù, tất cả nó dung thông hết, tất cả nó bao trùm cả. Để thêm điểm nữa. Các hỷ của thế gian đều nương nhờ vật chất. Các hỷ thế gian đều nương nhờ vật chất. Cùng ngoài cảnh, cụ thể là hứng thú về ngũ trần, say đắm ngũ trần, nương nhờ vật chất, nương về ngũ dục. Người trong giả pháp Phật đều năng lực từ có ở bên trong. À, cái quan trọng này, tất cả hỷ thô thảo thời gian đều nương nhờ vật chất, đều nương nhờ ngũ trần. Còn hỷ của nhà Phật ở trong tâm, nó từ có, nó không nương nhờ vật chất. Cái đó ai cảm nghiệm được? Ví dụ như mấy người mà xin thầy nhập thất chẳng hạn là có hỷ từ có, không nương nhờ vật chất. Đó. Giống như ông Phật Thiện đó, đã ông nhập thất như vậy là gần năm rồi, từ tháng rồi, đã hết năm rồi đó. Có hỷ từ có, nó không nương nhờ vật chất bên ngoài. Đó là hỷ của nhà Phật. Thì mà mudita này nó vượt thế gian, vượt thế tục, vì đây là cảnh giới của phàm thiên. Nói tóm lại, hỷ piti trung tính chỉ lần tốt khi hướng thiền, mà hỷ còn lại nếu hỷ nào hướng đến giác ngộ giải thoát thì đều là hỷ giác chi cả thầy. Hỷ nào hướng đến giác ngộ giải thoát mới gọi là hỷ giác chi. Niệm các pháp tấn hỷ an. Hỷ nào hướng đến giác ngộ giải thoát mới được gọi là hỷ giác chi. Bây giờ an này, an nghĩa là yên lắng, là yên tình, có thể hiểu thêm là khinh an, nhẹ nhàng, an tĩnh đều đúng cả. Khinh an, nhẹ nhàng, an tĩnh gọi là an giác chi. Tuy nhiên theo Abhidhamma, Pachiti lại nằm trong 25 tình quán tâm sở. Những tâm sở đẹp, cao sáng, tốt, lành, thiện, lương, mạc mẻ thì được gọi là thân tâm sở thư thái. Ở trong Abhidhamma thì không gọi an mà gọi là thư thái. Vậy cái điều này chúng ta có thể chiêm nghiệm được. Khi nào thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thư thái là có cái an giác như thế. Nhẹ nhàng thư thái trong sinh hoạt thường nhật, nhẹ nhàng thư thái khi hành thiền, nhẹ nhàng khi thải, tất cả khi mình lắng sang công việc này công việc nọ đều rõ ràng là chúng ta có thể có khả năng có cái an giác chi này. Có cái an này thầy chứ nói an giác chi. Đặc định của thân tâm sở thư thái có nghĩa là làm cho an tịnh và yên lặng. Nên công năng của nó làm lắng dịu xuống sự nóng hồi của vật dục phiền não. Nó giống như bóng mát của cây tre cho người và vật bị mặt trời gay gắt thiêu đốt. Ở tính chất này nó đồng nghĩa với yên tĩnh, khinh an. Nên nó trở thành an trong thức giác chi. Đó. Từ cái yên tĩnh nhẹ nhàng đó nó trở thành an trong thức giác chi. Tại đây sẽ đọc được nhẹ nhàng mau lẹ. La hô ta là trạng thái nhẹ nhàng nhẹ nhọn của tâm, nó diệt trừ sự nặng trề của tâm. Nhưng người đặt gánh nặng xuống khi có mặt la hô ta thì sự nặng nề thô cứng của hôn trầm thùy miên được giải tan. Cả hai tâm sở này đều có nghĩa nhẹ nhàng an tịnh thư thái như an giặc chi, nó đối trì với trào hối, làm cho truyền cái này lắng dịu rồi diệt mất. Để ý chỗ này thôi nè, trong cái năm năm thiền trí đó, trầm tử phi lạc nhất đấm đó, phi để chúng ta biết rồi nào. Mà cái lạc này á, nó hàm trang cái nhẹ nhàng, cái khinh an của tâm. Khi mà ở bên ngoài là cái hỷ phỉ thô thảo, những cái hiện tượng đấy thấn đó nè. Nhưng khi mà có lạc á, khi mà có lạc thì bắt đầu cái cái nó len vào trung tâm, bắt đầu trung tâm nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó khinh an, nó mát mẻ, nó mát rượi đấy, nó mát rượi trung tâm. Cho nên cái lạc này, cái án là tương đồng với cái lạc, lạc này tương đồng với cái án giặc chi, nó đổ trì luôn và trào hối. Cái này tâm tử phị lạc nhất tâm đối trì với hôn trầm thủy miên, nghi sân trào cự và dục. Cho nên cái lạc đối trì với trào cự, cho nên khi mà ở trong lạc đó, cái tâm ở đây, cái nó không chạy nhảy lung tung lang thang nữa. À, cho nên cái an giả khí này tương tự như cái lạc ở trong thiền chi. À, có cái an này á, tự nhiên tâm mình nó ở đây nhẹ nhàng thanh thản, tâm nũng cũng chạy dậy rúng vắng rồi ở đâu nữa. Đấy, vậy an trong thiền chí là và lạc trong thiền chí cùng một trạng thái tâm nhẹ nhàng khinh an thư thái thoải mái nhẹ tính nhẹ hẳn, chuẩn bị cho tâm an bình sâu lặng vững chắc hơn là định và xả. Cũng vậy, niệm trạch pháp tấn hỷ an định xả, để ý nghe, niệm trạch pháp tấn hỷ an định xả, cái an này nó thẩm sâu vào trong tâm đó, thì bắt đầu tâm cũng ổn định luôn, đó, nó đi liền với định và xả luôn. Còn cái lạc ở trong thiên chế á, thì nó chuẩn bị cho cần hành định và an chỉ định, nó chuẩn bị lạc, chuẩn bị cho định. Còn minh an giặc kia chuẩn bị cho định và xả. À, cho nên càng thải an là càng thải giống tướng lạc ở trong thiền chi, càng ngày càng càng thẩm sâu vào trung tâm. Có an giống như đặt thì cái tầng đá nặng trên vai xuống. Thôi hôm nay ngang đây cái... Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.